Chương 1751 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường hai đời. Người kia là sao vậy? Hắn sao vậy, hai lần cứu tông chủ à? Đúng đấy. Thật kỳ quái à, ê đừng nói như vậy nhiều, trước hết giết những này sơn phỉ lại nói. Kỳ quái về kỳ quái, thế nhưng sự tình hay là muốn làm, liền như Long Phi như thế, hắn hiện tại không còn dám kiểm tra, bởi vì Đoạt Mệnh thư sinh vừa ra tay, vậy thì là tuyệt sát, kinh nghiệm đều không còn, tất cả chờ giết sạch lại nói. Nhất thời Long Phi tốc độ tăng lên, cùng thú thần quyền không ngừng bộc phát ra, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 8 sao thần giả. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ Tiêu Viêm thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 34 cấp. Cọ sát ngươi cái già nữ à. Lại thăng cấp. Lẽ nào là ta thăng cấp 1, vệ sĩ thăng 2 cấp hay sao? Ha. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, Tiêu Viêm lại thăng cấp, sức mạnh của hắn lại tăng lên một tầng, sẽ chờ hắn đạt đến cao nhất, trực tiếp trở thành đấu đế, cũng không lâu lắm. Toàn bộ trong sơn trại tất cả đều là thi thể, không có một cái có thể nhúc nhích, liền còn lại Long Phi 6 người còn có Đoạt Mệnh thư sinh. Đoạt Mệnh thư sinh còn ở vẫn nhìn Long Phi, ánh mắt rất phức tạp, tràn ngập nghi hoặc có chút lạc lối cảm giác. Long Phi hỏi, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Đoạt Mệnh thư sinh nhìn Long Phi miệng nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, kẻ ta là ai? Ế? À? Hỏi sai rồi. Ngươi nên hỏi chúng ta tông chủ là ai? Tất cả mọi người nở nụ cười, Đoạt Mệnh thư sinh vẻ mặt thành thật, hỏi lần nữa, kẻ ta là ai? Long Phi có thể thấy hắn rất nghiêm túc, Diêu lắc đầu nói, kẻ ta không biết ngươi là ai, mặc kệ ta đối với ngươi có gan cảm giác đặc biệt. Lôi Cửu lập tức nói, Efika, ngươi yêu thích nam nhân. Lục Tần lập tức một cái bạo lực gõ đi tới, ê ngươi mới yêu thích nam nhân đây. Một băng tay nhỏ thao túng góc áo, nói nhỏ nói rằng, kẻ tông chủ vẫn không cho chúng ta thị tẩm. Có thể hay không hắn thật sự. Tông chủ ngươi thật sự yêu thích nam nhân sao? Long Phi cái trán mang theo 8 cái đen tuyến, đây cũng quá dơ, thật không biết các nàng trong đầu lại nghĩ chút cái gì đồ vật. Đoạt Mệnh thư sinh cũng là hoa cúc căng thẳng, nói, kẻ ta cũng không có loại này ham muốn. Long Phi nói, kẻ ta nói cảm giác đặc biệt là mặt khác một loại, cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng ta cũng không quen biết ngươi, điểm ấy rất kỳ quái. Cũng không thể nói lão tử có hệ thống. Nhìn trên người ngươi ánh sáng không bình thường, Long Phi chỉ có thể nói cảm giác rất đặc biệt. Đoạt Mệnh thư sinh vừa nghe lập tức nói, kẻ ta cũng là, ánh mắt của ngươi luôn cảm giác ở cái gì địa phương từng thấy, hơn nữa. Không biết vì sao trong đầu của ta có một luồng mạnh mẽ tiềm thức, một khi ngươi gặp phải nguy hiểm nó sẽ bạo phát, sẽ khống chế ta, để ta vì ngươi ngăn trở tất cả, cho dù chết cũng sẽ chặn đi tới. Ta căn bản không khống chế được. Đây căn bản không phải ý niệm của ta. Này đến tột cùng là cái gì? Ta là ai? Tại sao sẽ bảo vệ ngươi? Ta tại sao phải ở chỗ này? Một chuỗi lớn vấn đề, Đoạt Mệnh thư sinh thật sự không biết, hắn thật sự rất muốn biết tất cả những thứ này. Long Phi sửng sốt, đặc biệt ánh mắt của chính mình để Đoạt Mệnh thư sinh cảm giác rất quen thuộc. Trong nháy mắt này trong lòng hắn đột nhiên chìm xuống, không tự chủ được nghĩ đến một người mẹ. Nữ thần tông lão bà cũng đã từng nói ánh mắt của chính mình rất quen thuộc, chính là mẹ ánh mắt ấy, vì lẽ đó. Long Phi nghĩ tới những thứ này lần thứ hai thật lòng nhìn Đoạt Mệnh thư sinh, thầm. Nghĩ trong lòng, ở đây là mẹ an bài cho ta vệ sĩ sao? Vào đúng lúc này Long Phi trong lòng ấm áp, lại như là có dòng nước ấm xẹt qua như thế, nội tâm không nói ra được ấm áp, lần thứ nhất, đây là Long Phi lần thứ nhất cảm nhận được tình mẹ mạnh mẽ, không nói ra được ấm áp, mặc kệ Đoạt Mệnh thư sinh có phải là mẹ để cho hộ vệ của hắn, thế nhưng có một chút Long Phi phi thường khẳng định. Đoạt Mệnh thư sinh nhất định cùng mẹ có quan hệ, hệ thống sở dĩ xuất hiện loại kia ánh sáng cũng giống như vậy. Y hô, Long Phi thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời. Lẩm bẩm nói, ê mẫu thân, ngươi ở đâu? Lại đi mẹ đi qua đường, tất cả thật giống như an bài xong như thế, chỉ có hệ thống mới có thể phát động nữ thần quyển sách, lại chính là ở chỗ này chờ hắn nhiều năm, liền chính mình cũng không biết chính mình là ai. Đoạt Mệnh thư sinh, tất cả những thứ này không phải trùng hợp. Chính là một loại sắp xếp, hơn nữa, Long Phi hết thảy tất cả thật giống như đều ở một loại nào đó sắp xếp bên trong, đây là đại dự ngôn thuật sao, vẫn là nói, đây là vận mệnh. Long Phi không tin vận mệnh, hắn còn muốn đánh ngã vận. Mệnh, cái kia cũng chỉ có một khả năng, mẹ của hắn cũng sẽ long gia đại dự ngôn thuật, đồng thời, thậm chí so với cha của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đột nhiên, Long Phi trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười, thầm nói, ê đột nhiên cảm giác mình là cường hai đời, cha tiến vào địa ngục. Ở ta phỏng chừng không tốn thời gian dài hắn chính là địa ngục chi vương. mẹ càng mạnh mẽ hơn khó lường. Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hiện tại càng là không biết mạnh đến cái gì trình độ. Người khác là con nhà giàu, hắn là cường hai đời, hơn nữa, hắn cảm giác cha mẹ chính mình càng ngày càng lớn mạnh, cái cảm giác này còn rất tốt đẹp. Đoạt mệnh thư sinh còn đang đợi đáp án, nếu như phía trên thế giới này có người có thể cho hắn đáp án, hắn tin tưởng chỉ có Long Phi. Long Phi thu hồi tâm tư, nhìn đoạt mệnh thư sinh, nói, kể từ hiện tại bắt đầu ngươi hãy cùng ta. Đoạt mệnh thư sinh sửng sốt một chút, Long Phi nói tiếp, kể ta sẽ cho ngươi tất cả muốn đáp án, mặt khác, ta cũng đang tìm kiếm đáp án. Lôi Cửu thấp giọng nói, Efika, như vậy không được, dù sao hắn là đại trưởng lão người, vạn nhất, Long Phi Diêu lắc đầu nói, Ê không cần lo lắng. Ta tin tưởng hắn. Long Phi nói, ở ngươi có thể theo ta, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta có thể cho ngươi tìm tới đáp án, hơn nữa ta là thế giới này duy nhất có thể cho ngươi đáp án người. Đoạt mệnh thư sinh trầm tư chốc lát, nói, Ê được, ta theo ngươi. Đây là sứ mạng của hắn, ở nơi nào đó tình huống dưới, hắn sẽ vì Long Phi đi chết, đây chính là hắn mệnh, là Long Phi hiện nay sắp xếp đông đảo vệ sĩ bên trong một thành viên, nhưng mà Long Phi mẹ Mộ Uyển Nhi muốn so với hắn tưởng tượng bên trong cường lớn hơn nhiều nhiều lắm, hắn không thể nào tưởng tượng được mạnh mẽ, lập tức đoàn người hướng về vị diện mở miệng đi đến, kẻ thật là lợi hại à. Bác phẩm thiên phú, quá lợi hại. Cửa thứ nhất sát hạch chỉ dùng thời gian nửa tiếng, không thể không nói thiên phú của hắn kinh người. Hẳn là năm nay Thiên Tàng Tông Tân Nhân Vương. Năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội đệ tử tiêu chuẩn khẳng định có hắn một cái. Đường Liệt sư đệ, ta yêu ngươi. Đường Liệt, ở đông đảo sát hạch đệ tử ở trong cái thứ nhất thông qua, hơn nữa hắn không phải dùng hối lộ mới thông qua, mà là dựa vào chính mình bản lãnh thật sự, bác phẩm thiên phú cũng không phải giả. Đường Liệt giàu giạt đắc ý, trên mặt mang theo nụ cười, nội tâm nghĩ đến Long Phi, trong lòng cười lạnh nói, ở Long Phi, cái thời đại này là làm bối cảnh. Làm thiên phú, liền ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ha ha ha, ghê chờ. Ta sẽ dùng tuyệt đối nghiền ép tư thế dẫm bạo ngươi.